Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 126, chương 127, Thánh Chủ Trạng Thái. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La tại kim sắc long thủ hình thành trong nháy mắt, giống như long ở trong đầu của mình thấy được một đầu kim sắc long. Rốt cục nhìn thấy ngươi, Kim Long mở miệng nói ra, lực lượng của ta chính là nguồn gốc từ ngươi, giống như long hỏi. Không sai, Kim Long nói đến, ngươi rốt cuộc là ai, giống như long hỏi. Ta là ai hiện tại cũng không nói được. Bất quá trước kia, tên ta là Thánh Chủ. Kim Long chậm rãi nói ra. Thánh Chủ, không có khả năng. Thánh Chủ cùng bộ dáng của ngươi hoàn toàn không giống. Giống như Long chấn kinh đến. Ta có thể cảm giác được ngươi nghĩ người Thánh Chủ kia. Tựa như âm cùng dương nhất dạng. Hắn là mặt khác của ta. Ta cũng không nhớ kỹ từ lúc nào. Hắn đã thức tỉnh cũng đoạt được quyền khống chế thân thể. Ta một mực bị áp chế khi hắn linh hồn chỗ sâu nhất. Thẳng đến một ngày nào đó, hắn bị tiêu diệt, lực lượng bị phản hoàn thành bản nguyên lực lượng, ta mới bị phóng ra. Thánh Chủ nói đến, vậy, ngươi còn sống, giống như long cảnh giác đến. Ta phụ thuộc vào bổn nguyên lực lượng mà tồn tại. Mà bây giờ ngươi liền muốn hoàn toàn dung hợp bản nguyên lực lượng. Ta làm sao có thể tiếp tục tồn tại xuống dưới. Ta đưa ngươi đưa đến nơi này. Trừ đem kiến thức của ta truyền lại cho ngươi bên ngoài cũng là vì nói cho ngươi. Muốn cảnh giác tự thân âm u mặt. Không phải trở thành kế tiếp ta. Nói xong, Thánh Chủ hóa thành kim quang tiêu tán ở trong không gian không ngừng dung nhập vào giống như long. Trong thân thể. Ngoại giới, giống như long thân thể từ ngực long thủ bắt đầu hướng thân thể từng cái địa phương che kín lớp vảy. Màu vàng óng, hai tay biến thành long chảo, trên đầu một đôi kim sắc long giác, trên mặt trừ miệng cùng con mắt đều bị lân giáp bao trùm. Con mắt cũng thay đổi thành kim hoàng sắc, một con rồng đuôi rủ ở sau lưng, giống như long cảm giác lực lượng của mình tăng lên không chỉ một lần. Chủ ký sinh trạng thái bây giờ đã đạt đến cấp 4 sơ cấp. Lần này sự kiện bánh sau bàn đem tiến hành thăng cấp. Luân bàn thanh âm vang lên. Giống như long cái này mới khôi phục ý thức. Đem Thánh Chủ truyền đưa cho mình tin tức tạm thời phong ấn trong đầu. Hắn hiện tại muốn trước giải quyết ngói long. Giống như long biến hóa tự nhiên bị những người khác đã nhận ra. Giống như long biến thân trạng thái những người khác chỉ là kinh ngạc một chút. Bởi vì hiện tại xuất hiện năng lực đặc thù người nhiều lắm. Sunrayler cùng Reiner cùng Mát Băng cảm nhận được giống như long tản mát ra khí tức sau thở dài. Một hơi, giống như long lực lượng tăng lên. Tối thiểu cùng ngói long lúc này trạng thái tương xứng. Ngói long nhìn về phía giống như long. Cảm nhận được giống như trên thân rồng tản mát ra khí tức. Ngói long cũng biết tình huống không tốt lắm. Kim quang tán đi, giống như long sau khi biến thân dáng vẻ xuất hiện ở trước mắt mọi người. Thánh Chủ, làm sao có thể? Ngói long nhìn thấy giống như long bộ dáng sau kinh ngạc nói. Không có gì không thể nào ngói long. Giống như long nói đến. Hừ, coi như là Thánh Chủ bản thân. Hiện tại cũng không phải là đối thủ của ta. Huống chi ngươi chẳng qua là chiếm được lực lượng của hắn mà thôi. Giết ngươi, ta liền có thể trùng kiến ám ảnh vương quốc. Ngói long nói phóng tới giống như long. Đại địa vũng bùn, giống như long thủ hướng phía dưới nhấn một cái. Ngói long dưới chân địa mặt đất biến thành vũng bùn. Hơn nữa còn không ngừng mà để ngói long hướng phía dưới lún vào. Ngói sau lưng của long xuất hiện từ hắc khí hợp thành cánh. Dùng sức một cái bay lên. Phong lôi hợp nhất. Giống như long hai tay chập lại. Phong lôi hai loại lực lượng hình thành một đạo gió lốc phóng tới ngói long. Ngói long huy quyền đập đi lên. Điện quang lấp lóe. Ngói long phát ra kêu đau một tiếng. Lôi quang tán đi. Ngói trên thân rồng hắc khí tiêu tán không ít. Đáng giận, Ngói Long hống một tiếng. Hắc ám phong bạo, Ngói Long thân thể nhanh chóng xoay tròn. Hắc khí tạo thành gió lốc. Sau một khắc gió lốc phóng tới giống như long. Những người khác vội vàng tránh ra. Nhân tiện đem bị thương siêu anh hùng mang đi. Nhìn lấy càng ngày càng gần địa hắc sắc gió lốc. Giống như long thủ bên trong nhiều hơn một thanh trường kiếm màu vàng óng. Thánh long liệt diễm. Chém. Ngọn lửa màu vàng lấy long hình phóng tới gió lốc. Một vàng một đen hai loại nhan sắc đụng vào nhau. Dư âm năng lượng trong nháy mắt đem mặt đất phá hư. Bên cạnh kiến trúc cũng đều bị năng lượng trùng kích phá hủy. A, vì cái gì? Vì cái gì ngươi nhất định phải ngăn đón ta? Ngói Long hét lớn, ám ảnh vương quốc không thể giáng lâm địa cầu. Giống như Long nói gia tăng năng lượng chuyển vận. Ngươi cho rằng ngươi tính là gì? Ngươi xem như nhân loại sao? Ngươi cũng bất quá cũng là một cái quái vật thôi. Những nhân loại yếu đuối đó sẽ không cảm kích ngươi. Bọn hắn sẽ chỉ sợ hãi lực lượng của ngươi, ghen ghét lực lượng của ngươi, cuối cùng hủy diệt đi ngươi. Ngói Long nói đến, đó cũng không phải là ngươi nên suy tính. Hồi ám ảnh của ngươi rời đi thôi. Giống như Long nói, toàn lực chuyển vận, ngực Long thủ phát ra ánh sáng màu vàng. Sau một khắc, ngói trên thân rồng hắc khí đều bị kim quang tiêu tán. Ngói dưới chân của Long xuất hiện một cái hắc sắc thông đạo. Trong thông đạo truyền đến to lớn hấp lực. Không, ta không cần trở về. Ngói Long lực lượng đã trải qua về tới cấp 3 sơ cấp. Căn bản chống cự không được giống như Long lực lượng. Tiếp nhận vận mệnh của ngươi. Biến mất đi, Ngói Long. Giống như Long trường kiếm đánh xuống. Ngói mặt nạ của Long bên trên xuất hiện một vết nứt. Sau một khắc Ngói Long thân thể bể nát, bị thông đạo hút vào. Thông đạo, Ngói mặt nạ của Long phân thành hai nửa mà. Cảm nhận được Ngói Long khí tức đã trải qua biến mất. Giống như Long lúc này mới thở dài một hơi biến trở về nguyên bản bộ dáng. Ngươi dáng vẻ mới vừa rồi, đã trải qua đạt tới cấp 4, Reiner hỏi. Chỉ là sơ cấp, hơn nữa bây giờ còn không thể thời gian dài duy trì. Giống như Long nói đến, đây chính là cấp 4. Thần ai, ngươi đừng như thế, chẳng hề để ý dáng vẻ có được hay không. Rất đả kích ngươi, Reiner nói đến, ngươi không phải cũng là sao, giống như Long hỏi. Cái kia, ta còn kém như vậy một chút mà. Phong ấn còn có cuối cùng một đạo, không dễ dàng như vậy giải khai. Reiner nói đến. Một lần này tay sau trùng kiến làm việc tự nhiên có chính phủ giải quyết. Siêu anh hùng ở nơi này một lần trong sự kiện tác dụng bị chính phủ các nước nhân viên nhìn thấy. Mặc kệ thầm bên trong cảm giác của bọn hắn như thế nào nhưng là bên ngoài đều nói là lời hữu ích. Đại chiến qua đi, rất nhiều siêu anh hùng hội tụ tại người báo thù trong căn cứ. Lần này ngói sau lưng của Long là đa mã mẫu ủng hộ. Dr. Strange nói đến, tại Ngói Long tập kích New York đồng thời, Đa Mã Mẫu giáo đồ cũng tập kích Kamatat. Dr. Strange tiếp nhận rồi cổ một truyền thừa của đại sư. Dẫn theo sư huynh đệ của mình nhóm đánh bại Đa Mã Mẫu giáo đồ. Đa Mã Mẫu, còn có thật nhiều người cũng không biết Đa Mã Mẫu nhân vật này tin tức. Dr. Strange giới thiệu một fan sau nói đến. Một lần này tập kích là vì là Chitauri tinh nhân. Xâm lấn làm chuẩn bị. Vì ứng đối Đa Mã Mẫu giáo đồ. Chúng ta đem phòng tuyến rút về. Đoán chừng Chitauri tinh nhân rất nhanh liền có thể tới Thái Dương hệ bên ngoài. Cái kia không. Phải là lỗi của các ngươi. Không cần thiết áy náy. Captain America nói đến. Chúng ta nên ứng đối như thế nào? Cái kia Chitauri tinh nhân bọn họ là làm sao tới địa cầu đến? Địa cầu là muốn chinh phục địa cầu hay là trực tiếp hủy diệt địa cầu? Tony hỏi. Điểm này ta tới nói đi. Lúc này Nick Fury đi vào trong căn cứ. Bọn hắn tới là vì Cosmic Kill. Cho nên dự đoán bọn hắn biết tiến hành trong đất tầng trời thấp cùng mặt đất xâm lấn phương thức. Nick Fury nói đến. Vậy chúng ta có vũ khí gì? Tony hỏi. Nick Fury nói đến, chúng ta SHIELD có một chiếc không thiên mẫu hạng căn cứ, là chúng ta cao cấp nhất vũ khí chiến đấu. Còn lại quân đội sẽ phái ra bộ đội trên đất liền ủng hộ chúng ta. Vậy chúng ta vẫn là chỉ có thể dựa vào chúng ta bản thân, siêu nhân hỏi. Nick Fury có chút xấu hổ, cuối cùng vẫn là nói đến, chúng ta đã trải qua hướng toàn thế giới phát ra thu thập. Những địa phương khác có lẽ sẽ có ẩn núp siêu anh hùng đến giúp đỡ. Bất kể như thế nào, chúng ta bây giờ liền muốn bắt đầu chuẩn bị. Giống như Long nói đến, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.